Huyết lang báo thù, chương 393, thá lã xê nã o anh y ơ ớ, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm chấm, chê độ a y ân nã y cả lập phương ná y dung n s. Ná u bá n kháng tha y ná y dung chê độ a y ân. Vui lã bình phương ân bá tê chá e a, hia n hã n s cá a chá n s dứa t e a c. Cô không cá n ai. Thần phá n cá a cô không phù há, bảng p lá m. Thá lúc nào anh ai? E ông phê độ a y ân há cha m ngâm má t lát. Tá y này, nhá t e a n s phá y tìm e độ a sắc bảng c chê độ a y ân và bản quyền trá c s chê độ a sắc c tào ngá, hùng. Anh ta giá t con trai e a, c nhá t cá a tào ngá, hùng. Tào ngá, hùng xá, không tha cho anh ta. Tôi nhá NE độ A sắc bảng C thông tin nói tào ngá, hùng e ăn phái nghề độ A sắc y tìm chê độ A y ân và bản quyền trá CS khá PNI. Cho dù chê độ A y ân và bản quyền trá CS không trá T. Trá C ca bản quyền ân bá thê độ A y ân ná ân. Má T khi rê y vào tay tào ngá, hùng thì xá xá ân không bá ân trá T. Nghề độ A sắc y nhê độ vá y. Ná u e a, má T ai là tá n thá T cá a tôi. Vá y anh phá y cá n thá n. Có chia n gì thì gá y a ya n cho tôi. À, e a ân thá, hia n khoe tài. E ông phê độ a y ân há ai con e độ A sắc ân này quá nguy hia m. Nam cung dia, xê phi và thê độ lang vi không yên tâm chút nào. Cá em mờ giác e ó quá mãnh lia tê. Cô không thá, không nhá xê nhá e ông phê độ a y ân há. E ông phê độ a y ân há gá tê e à u. Si a y độ a sắc y nhê độ không ca e độ a sắc y nhìn khuôn má tê lo lá ân cá a thê độ lang vi. Nói. Sao tôi cá em giác hình nhê độ cô có lá y móa n vá y tôi. Sao thá, không gây chúa n vá y tôi ná à à. Tôi thì có lá y gì nói vá y tên háo xá c nhê độ anh. Gây chúa n, cá ngày anh chá, bat gây chúa n m a bản quyền. E ông phê độ a y ân há. Anh hai mây độ a y má t tóa y giá y. Còn là chá con à, thê độ lang vi lia xê e ông phê độ a y ân há má tê cái. Hai, cô là nghê độ a sắc y lá n. Ca bản quyền ân chá, lá n he n e ông phê độ a y ân há tôi má tê hai tóa y. Cô xem cô ai, nghê độ a sắc y không bia tê còn cho giá ân cô là chá e a y. E ông phê độ a y ân há bá cộng trừ c bá y trong lòng. Giác quan thá, bản quyền sáu cá a e ản ông nói vá y tôi. Cô có lá y móa n nói vá y tôi. Phì phì, e ản ông các anh còn có giác quan thá, bản quyền sáu. Bóa n k e độ a sắc y chá t má t. Thề độ lang vi k e độ a sắc y má t há y xong. Khoác tay e ông phê độ a y ân há. Nhá nhàng nói. Má y via, c phá y ca n thá n. E ông phê độ a y ân há thá y thê độ lang vi không giá ân nhê độ e ăn e ùa. Anh lia n ngá n nghê độ a sắc y. Giá y lá y bá t ca e độ a sắc y. Thê độ lang vi, sao tôi cá bản quyền cá m thá y cô cá lập phương lá. Cô giá t lo cho tôi. Xá, bảng tôi trá tê e a tê ngá tê. Con cá a chúng ta xá. E ông phê độ a y ân há e ăn e a n s e độ a tay xá. Bá ân cá a thê độ lang vi. Không ngá thê độ lang vi lá y ra e chân e a anh. E ông phê độ a y ân há ca e độ a sắc y ha ha. Tránh nghề độ a sắc y sang má tê bên. Các bá n há, c ai qua ai lá y thá y ca u m lá, bảng y há y nhá tê yên kinh lá y quay vá. Còn mang theo má, ná, ai ai ca bản quyền ân nghê độ a sắc ân má. Vá, bảng à, ca n thá n e a, ân thai. E ông phê độ a y ân há thá y thê độ lang vi hình nhê độ còn hóa, n ra tay. Lia, n bá t k e độ a sắc y. Gá, y lá, n. Còn giá bá, lo lá ân xá, bảng xá t. Câu nói e ó lá p tá, bản quyền c thu hút vô xá, ánh má t. Khi thá y tá tê cá má, y nghe độ a sắc y e a u nhìn vá, phía mình. Thê độ lang vi tá, bản quyền c e a n ngá, bản quyền a rang. Háo xá c, tôi và dia, c phi giá tê lo lá ân. Anh còn nói nhê độ vá y. À nói bá p chá p. Ngá, ngá, xá y ra chuya n gì thá tê. Anh bá o chúng tôi làm thá nào. Thê độ lang vi thá y e ông phê độ a y ân há ca e độ a sắc y ha ha lá y càng tá, bản quyền c giá n. Ná m e a m vang lên rang giá c. Nhê độ ân chê độ a sắc c má tê nhá u nghe độ a sắc y nhê độ vá y. Ná u cô ra tay thì không phá y thành phá, ná e anh e a sao. E ông phê độ a y ân há là cá u m yên kinh. Huế tê lang cá a lang quân. Bình thê độ a sắc ân trêu e ùa ca bản quyền ân thôi ai. Chê độ a sắc c má tê nghe độ a sắc y ngoài ca bản quyền ân phá y cho anh thá, dia n. Ná u không. Nghe độ a sắc y khắc xá chê ca e độ a sắc y e ông phê độ a y ân há. Tùy thê độ lang vi tùy tia n xóa, xòa nhê độ ân dù sao cô ca bản quyền ân là phá, ná. Tâm tê độ sâu xá c. Bia tê suy nga bản quyền cho e ông phê độ a y ân há. Càng hia u cô là nghe độ a sắc y phá, ná cá a e ông phê độ a y ân há. Má c dù thân phá n cá a cô á yên kinh còn cao he n e ông phê độ a y ân há. Nhê độ ân sao có thá, ra tay vá y e ông phê độ a y ân hà á, bên ngoài trá, bản quyền. Thá là cô nhá, n i e a n e ông phê độ a y ân há. Hia m khi trá, lang vi tôi giá ân lê độ a sắc bảng ân má t lá n. Không bá cộng trừ c tá, bản quyền c vá y trá, con nhê độ anh. 2. Thê độ lang vi này còn là nghe độ a sắc y phá, ná, mà mình quen bia t không? Sao cô ta không ra tay? E ông phê độ a y ân há lia n nghi hóa c. Còn nhìn tá trên xóa ân đê độ a sắc y thê độ lang vi má t lê độ a sắc bảng t. Má t lúc sau. Má y nghe độ a sắc y má, si ết ngâm. Tia u lâm. Chê độ a y ân hàm xóa ân tá ân. Cá u m lá, bảng y há y e ông phê độ a y ân há e độ a sáu nghe độ a sắc y e a p i trong khuôn viên chê độ a sắc ân e a y há, c yên kinh. Lá p tá, bản quyền c giá n e a n má t trá n tia ân kinh ngá c. Thá t nhá, bản quyền c má t, cách chương.